Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, muốn gặp thần nhi tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 6, tận mắt gặp tiên tôn ra tay đánh tử lăng dực tu luyện nhiều năm như vậy linh hồn mảnh nhỏ lại ở một cái chớp mắt trong lúc đó bị đánh. Thành hư vô mờ mịt linh hồn mảnh nhỏ, biến mất tại đây cái thế gian. Tiên tôn đối đãi sống nhân tu linh thái độ ở trong sáng bất quá. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép này thế gian có việc nhân tu linh. Này cũng chứng minh lúc trước hợp lực giết chết Triệu Nhất Phàm quyết định này lại chính xác bất quá. Nếu lúc trước lòng dạ đàn bà, chúng ta vài cái khủng sợ sớm đã bị tiên tôn ngón tay đầu một đám cấp điểm đã chết. Lăng dực kết cục, cơ hồ là cho chúng ta đại gia đều gõ cảnh báo. Chúng ta đã sớm cùng tiên tôn đứng ở mặt đối lập thượng. Trong tay ta ôm chúng ta cục cưng, ngưng thần cảm thụ một chút trong cơ thể biến hóa, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có gì bất đồng a. Tu vi có thể điều động, chúng ta cục cưng theo sinh ra luôn luôn đều không có quả thượng tã lót. Mặc kệ ta dùng như thế nào nhiệt độ cơ thể ấm áp hắn. Hắn đều có chút lãnh. Ta cũng chỉ hào tạm thời trước dùng tu vi tầm bổ hắn thân hình. Khả cục cưng vẫn là khó chịu cau mày. Trong mắt lóe nhiều điểm lệ quang. Ta biết hắn đau, trong lòng ta sốt ruột. Lại không có cách nào khác gì giúp hắn thừa nhận này mệnh hồn thiếu hụt mang đến khổ sở. Trong lòng đau đã đến khó diễn tả bằng lời nông nỗi. Mẹ, nhường Mị Nhi ôm phu quân được không? Mị Nhi nho nhỏ thân hình vọt đến Tinh Toàn trước mặt. Xinh đẹp đầu ngưỡng xem Tinh Toàn cùng ta, vươn trắng như tuyết ngậu cánh tay. Đương nhiên có thể, khóe miệng ta miễn cưỡng đối với tiểu nha đầu bài trừ mỉm cười. Nàng thân mình nhẹ bổng bay lên đến, ôm ta ta trong lòng cục cưng. Mị Nhi biến ảo thủ đoạn đã thập phần cao trao, tùy tay liền huyễn hóa ra một cái màu trắng khăn lụa đem cục cưng quả ở bên trong. Ngọt ngào nói, phu quân, người hảo tiểu a, ta cục cưng trên mặt cư nhiên tránh qua một tia ngượng ngùng. Tựa hồ là đã quên trên người đau khổ, hai má Mỹ tư tư dán tiến Mị Nhi trong lòng, tay nhỏ bé chặt chẽ ôm lấy Mị Nhi cổ. Người này đối ta đều không như vậy ỉ lại, cư nhiên là đối Mị Nhi như thế thích dựa vào. Thật sự là ôn hương nhuyễn ngọc, khiến người đã quên đau, có tức phụ, đã quên nương. Ta cục cưng gặp được Mị Nhi, coi như là một loại tạo hóa, có Mị Nhi yêu thương, mặc dù mệnh hồn thiếu hụt đau đớn lại lợi hại, cũng coi như có một cái tinh thần dựa vào. Xanh đen đã bị này tuyệt vời động lòng người hình ảnh sở câu dẫn. Thế nhưng sợ run hồi lâu, mới chậm rãi đem ánh mắt theo này hai cái tiểu gia hỏa trên người rời. Nếu tu vi bị phế, Tử Nhi làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ? Tử Nhi, ngươi vươn tay nhường ta lão nhân ra nhìn xem monster, ta theo lời vươn tay giao cho quỷ vương đại. Tôn xanh đen trong tay, hắn thương lão thủ khẩu ở cổ tay ta thượng, nhíu mày, trên mặt có loại nghĩ mãi không xong biểu cảm. Tử Nhi, ngươi vận chuyển một chút trong cơ thể tu vi nhìn xem monster, hảo ta vận chuyển trong cơ thể. Linh tu vi là thực nhẹ nhàng. Bất quá này cổ tu vi tựa hồ cùng ta trong cơ thể đạo môn này tu vi cũng không dung hợp. Ở riêng hai, cũng là tường an vô sự. Xanh đen trong mắt tránh qua hưng phấn quang mang. Tay kia thì chỉ điểm chung ta mi tâm. Thì thượng đuôi lông mày nói. Xem ta lão nhân ra phát hiện cái gì. Ta xem hắn nhìn chằm chằm ta mi tâm mừng rỡ. Có chút khó hiểu, xanh đen đến cùng nhìn thấy gì cái gì cao hứng. Chỉ thấy đến xanh đen bàn tay ở trán của ta tiền nhẹ nhàng vung lên. Ngón trỏ cùng ngón cái liền dính ở một cái đậu tương lớn nhỏ ngọc thiền. Này một cái ngọc thiền điêu khắc tinh mỹ. Mặt ngoài óng ánh trong suốt. Tiểu sư tôn, đây là ngọc thiền. Chẳng lẽ là theo ta cái trán trung xích xuất ra gì đó? Ánh mắt của ta nhìn chằm chằm kia chỉ đậu tương lớn nhỏ ngọc thiền. Đối này nhất kiện vật chết. Thế nhưng sinh ra một loại ỉ lại cảm xúc, xanh đen tràn ngập tự ái trên mặt, cư nhiên hướng ta đầu ra hâm mộ biểu cảm, Tử Nhi, vì sư thật sự là rất sùng bái ngươi. Đây là Lăng Dực tu luyện khi dùng Ngọc Thiền. Hắn cư nhiên cho ngươi. Này Ngọc Thiền phía trên không chỉ có việc nhân tu linh hoàn chỉnh công pháp. Càng có thể giúp người che giấu trên người sống nhân tu luyện hơi thở, xanh đen nói xong. Nhẹ nhàng đem trong tay Ngọc Thiền ép vào ta mi tâm ni, ta chỉ cảm thấy cái trán lạnh lẽo một chút, liền không có khác cảm giác. Chúng ta tuy rằng trò chuyện thiên, nhưng là dưới chân tiến lên bộ pháp cũng rất nhanh. Giờ phút này đã sớm đi ra quỷ giới biên giới. Tinh toàn thủ đã nhẹ nhàng kéo ra Thượng Hiên ra ra môn. Bên trong thực yên tĩnh, cũng thực hôn ám, làm cho người ta có một loại không hiểu cảm giác. Trong lòng ta lo lắng nóng này, chỉ sợ vương đại nữ ra sự tình gì. Tìm vội vàng hoảng liền theo tinh toàn trong lòng nhảy xuống. Ở trong phòng đi rồi vài bước, nhẹ nhàng hô một tiếng. Vương đại nữ ngươi ở đâu? Tô tử, hồn ám giữa. Có một bóng đen vọt tới ta bên người gắt gao đem ta ôm. Tô công tử, ngươi rốt cục đã trở lại. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta còn nuôi đâu? Nguyên lai là Vương Quỳnh. Nàng thân mình mát mát, so với trước kia nhẹ thật nhiều. Ta biết, nàng đang lo lắng ta. Thân mình cũng gầy thật nhiều. Ta dương mắt nhìn thoáng qua Vương Quỳnh phía sau. Thượng Hiên vẻ mặt sủng nịch cùng bất đắc dĩ biểu cảm. Hắn không nói chuyện chính là hướng trên sofa tao nhã ngồi xuống. Sau đó uống một ngụm trên bàn Paris Thủy. Thượng Hiên tập tính đã căn bản không giống như là một cái linh thể. Hắn đã thói quen nhân loại cuộc sống. Ngươi chừng nào thì như vậy mặt. Đại con nhóc, điểm ấy việc nhỏ, liền yếu đuối thành như vậy. Đại gia ta này không phải không có việc gì sao? Nhìn một cái ngươi, như vậy xinh đẹp khuôn mặt đều khóc lem hết. Nhường đại gia nhìn xê monster ta bài khai Vương Quỳnh ôm tay của ta. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng giúp nàng đem nước mắt lau đi. Đại gia không chỉ có đem ngươi con nuôi cho ngươi mang đến. Liền ngay cả can khuê nữ cũng nhất đi lên. Chờ con trai của ngươi xuất ra. Nhà ta con cái một đôi. Chuyên môn khi dễ nhà ngươi tiểu tử, Tô công tử. Ngươi rất xấu rồi, ta như vậy lo lắng ngươi. Ngươi còn cho ngươi ra khuê nữ cùng tiểu tử. Khi dễ con ta, hừ, vương đại nữ nín khóc mỉm cười. Nàng nhìn thoáng qua kiều mị khả nhân tiểu nha đầu mị nhi. Cả người đều chợt ngẩn ra. Ngươi khuê nữ thật sự là quá đẹp. Mỗi lần xem đều chuyển đuôi mù. Tiện nghi ngươi bảo bối tử, đó là ta khuê nữ nhưng là quỷ giới đệ nhất mỹ nhân nhi. Chỉ có con ta có thể muốn nàng. Người khác dám nhiều xem liếc mắt một cái. Ta liền lấy hắn trong mắt ta cùng với vương đại nữ. Nháy mắt liền biến thành đậu so với, miệng đầy không biên chạy xe lừa. Ta thật sự cảm thấy ta đỉnh như bước, vừa mới tài sinh hoàn đứa nhỏ, lại đã trải qua một hồi tê tâm liệt phế đau. Qua đi, liền thời gian nghỉ ngơi đều vô dụng, trực tiếp cùng vương đại nữ khản đại sơn. Đến, tiếng kêu mẹ nuôi tới nghe một chút, Vương Quỳnh cũng lười quan tâm ta. Trắng ta liếc mắt một cái. Ngồi xổm tiểu mị nhi trước mặt, ôn nhu hiền lành nói, mẹ nuôi hảo, cục cưng thích mẹ nuôi, trước hết kêu Vương Quỳnh mẹ nuôi cư nhiên là của ta cục cưng. Hắn vươn hai tay, giống như lại cầu Vương Quỳnh ôm ôm ni vương đại nữ thích nhất ta cục cưng loại này tuổi thí. Điểm đại tiểu hoa nhi, thân thủ liền ôm lấy hắn, ở miệng hôn vài cái, chọc Thượng Hiên trong ánh mắt mặt đều ở bá đạo bốc hỏa. Hừ, hắn như vậy nhất đại lão gia nhóm, cư nhiên ăn con ta giấm chua, không điểm độ lượng, mị nhi tuy rằng gặp qua vương đại nữ, nhưng là hồi lâu không thấy, còn có điểm sợ người lạ. Một lát sau, tài khiếp xinh xinh hô một tiếng, mẹ nuôi, cái này đem vương đại nữ đậu mặt mày hớn hở. Đem hai cái thân mình nho nhỏ nhuyễn nhuyễn tiểu hài nhi đều lâu đến trong lòng bản thân. Thế nào? Lão quỷ, nhìn thấy kia kim mao nhi sao? Hắn thế nào? Thượng Hiên đầu chính mình đùi. Ta cười, kia trên mặt một cỗ nồng đậm rảo hoạt hương vị. Xanh đen khe khẽ thở dài một hơi. Ở Thượng Hiên bên người ngồi xuống. vỗ nhẹ nhẹ Trục Thượng Hiên bả vai. Đừng khổ sở, lão Linh, hắn bị tiên tôn Chu giết ngươi. Ngươi là nói Hoàng Mao bị giết, chính là cái kia cổ cổ quái quái ở tại huyền kính người nước ngoài. Đã chết, Thượng Hiên trên mặt là vẻ mặt khiếp sợ, đáy mắt chỗ sâu thế nhưng tránh qua một tia đau xót. Miệng thì thào nói, người này liền như vậy đã chết, ta nên thế nào trả thù hắn lúc trước âm ta cửu a, ta cho rằng Thượng Hiên đối với Vương Quỳnh bên ngoài nhân, đều là một bộ không gọi là thái độ, lại không nghĩ rằng hắn hội như vậy để ý Lăng Dực sinh tử. Ta cuối cùng cảm thấy, hai người kia trong lúc đó có cái gì thần bí qua lại. Nhìn đến xanh đen tựa vào trên sofa, mông cũng không hoạt động một chút, giống như dính vào ghế tựa. Ta nghĩ tới tiên tôn đối hắn phân phó, nhịn không được hỏi, tiểu sư tôn, tiên tôn không phải phân phó ngươi đi âm u đàm sao? Ta chính là đơn thuần hảo ký, hắn có phải hay không thật sự dám công nhiên cãi lại tiên tôn mệnh lệnh? Khả hắn lại bỗng nhiên trở nên vẻ mặt mệt mỏi, nắm giữ trên bàn kia chén Thượng Hiên uống qua Paris thủy. Tựa như uống rượu giống nhau cấp chính mình cũng quán một ngụm. Âm u đàm hung hiểm vô cùng, ta tưởng ở đi phía trước, trông thấy ta thần nhi OCV by Love Dayo, hết chương.